Phật sư sổ tay, chương 405, băng lãnh lưu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng rậm tại đốt cháy, địa ngục tại lưu tương, tri thức chi hải đang sôi trào, lưu kim hà ngay tại khô kiệt vô tận beo đít vô số tài phú kiến tạo thành lũy vườn hoa cứ như vậy biến thành một trận cũng không sán lạn pháo hoa. Yulin dựa vào tiền đình vườn hoa lan can, nhìn ra xa phía dưới rằng co tràng diện. Tại Cẩm Na bắt lấy An Nam trong nháy mắt, nàng cùng táng dụng cụ sự vụ sở khế ước liền triệt để giải khai. Nàng chỉ là che chở cũng không phải bảo hộ, táng dụng cụ không còn cần gom góp 6.000 bối điểm, nhưng nàng đối táng dụng cụ cũng không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Phi thường có lời mua bán, 5 tên thánh vực thuật sư, 63 tên tinh anh thuật sư đều lặng yên không một tiếng động bị cắm vào chi phối hạt giống, mà nàng chỗ nỗ lực bất quá là giá trị hơn 100 triệu tài vật cùng mấy vị mới quen bằng hữu. Nàng thực rất ưa thích bọn hắn. Grape là không già trẻ năm, non nớt bề ngoài hạ thành thục ổn trọng, còn có được cùng Yulin tương tự xanh thẳm mái tóc cùng hắn đợi cùng một chỗ có loại thân thiết cảm giác. Lisi cùng với nàng khi còn bé đồng dạng xinh đẹp, tóc trắng mềm mại giống như tơ lụa, khuôn mặt non giống như trứng gà, đáng yêu đến làm cho người nhịn không được gặm một thanh. Harvey mặc dù tính cách kỳ quái, dáng dấp lại đen, nhưng hắn có cỗ tựa như vòng xoáy khí tức hủy diệt dường như sẽ đem bên người hết thảy đều cuốn vào điên cuồng, thật tốt muốn khoảng cách gần thưởng thức nó kết cục. Ashley, nhớ tới nó Yulin liền muốn nhịn không được khóe môi vểnh lên. Nàng rất khó dùng mấy cái nhãn hiệu khái quát cái này người, chỉ biết là cùng hắn đợi cùng một chỗ sẽ rất có ý tứ, nếu như nói Harvey là hủy diệt vòng xoáy, cái kia Ashley liền là tương phản loại hình, cũng không biết bọn hắn vì cái gì có thể đợi cùng một chỗ. Nếu như có thể lời nói, Yulin thật rất muốn để lại hạ nó. Còn có chính là An Nam. Các nàng là từng tại trong đêm tâm sự tỉ muội, lẫn nhau tố tâm sự khuê mật, thậm chí tranh giành tình nhân qua tình địch. Tại Yulin muốn khen cũng chẳng có gì mà khen người bình thường sinh bên trong, cùng An Nam cùng một chỗ cái kia đoạn mạo hiểm là vì không nhiều sáng sắc. Ta muốn mất đi bằng hữu. Yulin nhún nhún vai, ngắm nhìn nơi xa rằng co, trong lòng hào không gợn sóng. Làm ngươi thống trị ngàn vạn người ý chí, liền sẽ không bị một người bi hoan lay động. Beldit chi phối tất cả, Beldit không có gì cả. Kỳ tích chạm ngã, Ashley hư ảnh lóe lên vỡ vụn, chạm ngã kỳ tích thành công phát động, thế mà nó vẫn lười biếng nằm tại trên bãi cỏ, cả ngón tay nhọn đều không động mảy may. Dù là nó thật vất vả thông qua thuật linh cộng minh cưỡng ép sử xuất chạm ngã kỳ tích, nhưng thuật lực hỗn loạn, thần kinh phong tỏa, giác quan áp chế các loại tình huống lại không có chút nào cải thiện. Đây không phải kỳ tích không được mà là Ashley không được. Cũng không phải là nói thánh vực kỳ tích liền có thể nghiền ép hoàng kim thuật sư, nếu Ashley có thể thấy rõ cái này câu thúc kỳ tích tình báo, đồng dạng có thể sử dụng chạm ngã kỳ tích đem tịnh hóa. Chạm ngã kỳ tích bản chất liền là đem không thuộc về mình thân thể dị vật chạm trừ, đại đa số tình huống đều rất thực dụng, bởi vì rất nhiều dị vật đều là mắt trần có thể thấy hoặc là trực tiếp cảm giác. Nhưng lần này không đồng dạng, Cẩm Na súng đánh hung ác lại ẩn nấp, Ashley căn bản không biết là cái gì tại trấn áp mình. Chạm ngã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ tích tự nhiên là rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt, chỉ có thể chạm một cái á sửa móng tay đến qua loa giao nộp. Quảng cáo, nếu như, chạm ngã, tăng thêm nó có thể xem kỹ thân thể linh hồn thuật linh tịnh hóa cường độ sẽ cao hơn tầng 1. Ashley đột nhiên minh ngộ chạm ngã kỳ tích cải tiến phương hướng, nhưng vào lúc này không có chút ý nghĩa nào. Cẩm Na bên người nổi lên thánh vực bình chướng, ngăn chờ cái này phát băng xương súng đánh. Nàng có chút kinh ngạc nhìn xem đầy người xương tuyết đứng lên quản gia thiếu niên, không chắc chắn lắm nói. Có thể phá vỡ ta tòa hồn đàn áp chế, chẳng lẽ là kỳ tích, Đông Lạnh Linh, không hổ là Cẩm Na phu nhân, liếc thấy mặc đây là. Đông Lạnh Linh, kỳ tích, quản gia thiếu niên một bên gật đầu trên người xương tuyết cũng rơi xuống rơi. Nhưng cùng nguyên bản hơi có khác biệt, Đông Lạnh Linh, nhưng là thông qua tiêu hao linh hồn tuổi thọ đến cố định thân thể thời gian, từ đó tạo ra băng xương thuật lực. Nhưng ta linh hồn đã không thể lãng phí nữa, đúng lúc thân thể ta lại là bộ dáng này, cho nên ta hơi chút sửa chữa một cái. Hiện tại chiêu này kỳ tích phải gọi, hòa tan, theo xương tuyết từng khúc hòa tan tiêu mất, Grape thanh âm cũng từ non nớt thanh thúy thiếu niên âm biến thành giàu có từ tính thanh niên âm. Một vị cao gầy anh tuấn tóc xanh quản gia xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay hắn nắm băng chú đôi súng, nhắm chuẩn ngày xưa chủ nhân. Hòa tan trong lúc đó ta có thánh vực chiến lực. Grape nói ra, phu nhân, xin buông ra tiểu thư, bề ngoài lớn lên, liền mang theo tính cách cũng biến thành phách lối. Cẩm Na cười, liền diêu kia không vực đều không đi qua người, căn bản không biết như thế nào thánh vực. Bất quá, nhận biết nhiều năm ta còn là lần đầu tiên gặp Grape ngươi có chí khí như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể từ trong tay của ta cướp đi An Nam, ta liền bỏ qua các ngươi. phanh phanh phanh, đầy trời băng xương nở rộ, súng dây lưng băng đạn ra từng đạo sông băng như là vòng xoáy quét sạch nữ tộc trưởng. Cẩm Na giống sách mèo con đồng dạng bắt lấy An Nam phần gáy, dù là mang theo một người Nazi tránh né cũng thành thạo tiện tay đánh tan Crep tiến công. Súng đánh bay loạn, kỳ tích tràn đầy, vị tại biên giới chiến trường Ashley cơ hồ muốn bị trận này hoàng kim thuật sư đổ phạt thánh vực thuật sư kịch chiến tác động đến, không qua hắn chợt phát hiện mình bị người sau này kéo đi. Dù là không có cách nào xem đến phần sau là ai thế nhưng đôi tay nhỏ cùng hừ hừ xoẹt xoẹt phí sức thanh âm còn có thể là ai. Ashley nhấc lên tâm thần, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở mình miệng bộ. Chạm ngã, chạm ngã, chạm ngã, liên tục 3 lần chạm ngã về sau, Ashley cuối cùng là hơi chút giải khai một chút xíu đầu lưỡi cùng ít hầu hạn chế, hơi thở mong manh nói. Đi mau, Lisi dùng sức chút đầu, Lisi chẳng mấy chốc sẽ mang ba ba đi, người đi mau, tại đi, ba ba ngươi đừng thúc, buông ta xuống, Ashley nhẹ giọng nói ra, sau đó ngươi chạy đến chủ trạch bên kia, để Yulin che chở ngươi. Ngươi còn không trong biên chế dệt buổi lễ long trọng bên trong xuất hiện qua, chỉ cần ngươi không tại, không có người sẽ bắt ngươi. Yulin là nữ nhân xấu, tại sao có thể tìm nàng? Yulin, An Nam nói qua, nàng bản tính không xấu, chỉ ít tại không có xung đột lợi ích tình huống dưới, nàng chắc chắn sẽ không chú ý chiếu cố ngươi. Ngươi đáng yêu như thế, Lisi hút hút cái mũi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lisi đáng yêu như thế, ngươi làm sao bỏ được bỏ xuống Lisi? Nhóm chúng ta, trước làm bộ bị Cẩm Na bắt lấy, sau đó chẳng mấy chốc sẽ trở lại đón ngươi, cái kia Lisi cũng cùng một chỗ bị bắt lại, vạn nhất đây, ta nhìn thấy còn có gia tộc của hắn người còn có mũ đỏ. Vạn nhất nhóm chúng ta bị ép tách ra, ta cũng không muốn tại lạ lẫm phòng giam bên trong, lo lắng ngươi tối nay có thể hay không đá chăn mền. Ta sẽ không, Lisi liều mạng đem Ashley kéo hướng bí mật hơn địa phương. Cùng ba ba tách ra. Ta mới quen ngươi thời điểm, ngươi so hiện tại thông minh được nhiều. Cũng quả quyết được nhiều. Ashley trong thanh âm tựa hồ có chút ý cười. Nhóm chúng ta mới quen buổi chiều đầu tiên, ngươi liền chạy đến nói với ta. Muốn cùng ta làm mặt ngoài cha con. Đều do ba ba, Lisi lau lau trên mặt nước mắt nước mũi. Theo ngươi đợi cùng một chỗ, Lisi đều biến đần. Có đúng không? Vậy cũng không có cách nào. Ashley nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Buông ta xuống đi, ta không biết, ta ý là, không cần đi. Chạy không được, chỉ thấy một mạt u ảnh bỗng nhiên xuất hiện nhặt lên từ linh thuật sư trên trận vang lên trôi nổi không chừng tiếng cười. Ta còn tưởng rằng sẽ tay không mà về không nghĩ tới Sennheiser thế mà thân mật còn cho chúng ta lưu lại con mồi, cái kia Mercury liền tiếp nhận phần hảo ý này. Ngươi dám, mặc dù Cẩm Na cùng Crep lập tức truyền di hỏa lực xạ kích nhưng u ảnh tốc độ cực nhanh, dẫn theo Harvey trong nháy mắt liền đi đến Ashley trên không. Quảng cáo, lúc này thời điểm Lisi ngược lại là quả quyết bảo hộ ở Ashley trước người còn nhỏ bóng lưng kiên quyết như là thành lũy. Nhưng Ashley lúc này cũng không có nhìn Lisi, ngược lại cùng Mercury trong tay dẫn theo từ linh thuật sư đối đầu tầm mắt. Chẳng biết tại sao tà giáo đầu lĩnh bỗng nhiên nhớ lại gia tộc bảng bên trong một màn, bờ môi khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng nói một câu. Harvey, mau cứu ta. Soạt, một mực không người để ý tới quan tài bỗng nhiên toát ra 7 đạo xiềng xích phát sau mà đến trước khóa lại u ảnh, đem hắn kéo vào quan tài. Cùng lúc đó, trong quan tài nhảy ra một bóng người, đem u ảnh trong tay từ linh thuật sư đoạt lấy đi. U ảnh dù sao cũng là thánh vực thuật sư, ở giữa không trung liền tránh thoát xiềng xích lộ ra ăn mặc đen như mực áo bào thanh niên thân ảnh, kinh nghi bất định nhìn xem Harvey. Chỉ thấy bị Alice ôm lấy Harvey lúc này đã hóa thành một đoàn sương mù, như là khôi giáp bàn bao phủ trang phục lộng lẫy thiếu nữ Alice, mãi đến hai người hóa thành một người, sinh tử tan làm một thể. Phốc, một vệt u ngọn lửa xanh lục nhen nhóm Alice trên người sương mù, đem hắn đốt thành một cái ngọn lửa. Nhưng hỏa diễm không có tổn hại cùng Alice mảy may, ngược lại là phụ cận mặt cỏ cấp tốc khô héo mục nát. Chỗ tốt quan hệ quả nhiên là hữu dụng, Alice bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ashley, trong miệng vang lên Harvey thanh âm. Ngươi nhìn Lisi cũng chỉ cứu ngươi một cái. Ashley mở to hai mắt, Lisi cũng trợn mắt hốc mồm. Ngươi, Harvey thúc thúc, không hổ là có thể kế thừa thiên sứ truyền thừa cuồng đồ. Mercury thanh niên nói ra, đây là ngươi căn cứ vụ linh sáng tạo ra từ linh kỳ tích. Hạng gì chỗ nghịch loạn, hạng gì chỗ quỷ tà thế mà đem người sống cùng thi thể hợp hai làm một. Vừa dứt lời, nó liền lần nữa lại hóa thành u ảnh xông lại, rõ ràng là muốn một kích bắt từ linh thuật sư. Alice Harvey lộ ra nụ cười cứng nhắc, thân này mặc dù băng lãnh lưu hòa, lại vẫn chờ mong đốt hết thời điểm. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. theo huyền náo u hỏa nổ tung trong thân thể nở rộ, mênh mông thuật lực đốt hết chung quanh tất cả sinh cơ. Tử linh thuật sư lấy quan tài làm trung tâm hình thành kết giới thế mà chính diện ngăn trở thánh vực thuật sư một kích. Tối nay là cái thích hợp người chết thời gian, Harvey nói ra, có lẽ rốt cục đến phiên ta. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.